Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, chuẩn bị thú triều. 2/3, kỹ năng mới xuất hiện để Trương Viễn mừng rỡ trong lòng. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian đi để ý tới việc này. Chủ khống não tham chắc khí vang lên tiếng cảnh báo. Trinh sát đến cao năng phản ứng. Khoảng cách 77 cây số. Tiếp cận tốc độ vì 570 mét mỗi giây. 6 đài Violet chiến sĩ vô cớ bị giết. Chân lý hội không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Tự nhiên muốn phái người tới xem xét tình huống. Trương Viễn lập tức quất ra Ngọc Long kiếm. Một kiếm chặt đứt cùng kỳ thú đầu. Đưa tay tại trong đầu móc sờ trong chốc lát. Liền lấy ra một khỏa chừng 73 gram nặng hoạt tính năng lượng thủy tinh. Theo sát lấy. Hắn lại lấy ra nhiếp hồn đĩa bắt đầu hấp thụ trên thi thể hỗn tạp tinh thần. Lúc này thu hoạch tương đối khá. Đầu này cùng kỳ chân con thú đủ vì hắn cung cấp hơn 600 hỗn tạp tinh thần. Nhiếp hồn trong đĩa góp nhặt hỗn tạp tinh thần một chút đã đến tiếp cận 3000 cấp độ. Làm xong việc này, Trương Viễn lại đem cùng kỳ thú trên người đáng giá nhất một sừng chém xuống đến. Cùng hoạt tính năng lượng thủy tinh cùng một chỗ bỏ vào dạ ma cơ không gian trồng chất cất giữ kho. Làm xong đây hết thảy sau. Chủ khống não tham chắc khí xuất hiện lần nữa cảnh báo. Mục tiêu khoảng cách còn sót lại 26 cây số. Còn có 26 cây số. Còn có chút thời gian. Trương Viễn lại nhanh chóng thu dọn chiến trường. Violet chiến sĩ cơ giáp thu thủy kiếm. Năng lượng hạch tâm tất cả đều cầm. Xong việc sau khi, Trương Viễn hướng mỗi một bộ người máy lên đầu nhập một khỏa hạch đào lớn tiểu cầu. Cái này là cao năng điện từ mạch xung. Bộc phát sau khi, có thể đem trong cơ giáp tất cả điện tử nguyên linh kiện chủ chốt chấn thành bột phấn. Làm như vậy, có thể bảo chứng chân lý hội vô pháp theo Violet chiến sĩ trong cơ giáp tìm tới hắn đài này dạ ma. Cơ cụ thể chiến đấu tư liệu, Trương Viễn tay chân cực nhanh. Việc này bỏ ra hắn 20 giây không đến. Mục tiêu khoảng cách còn sót lại không cây số. Trương Viễn cầm lên đồ vật. Đem đêm tối hành giả hệ thống công suất mở tối đa. Mở ra không gian động cơ. Cất cánh. Vượt qua mê tan sông sau. Cũng không vội mà đi. Tại bên kia bờ sông một tảng đá lớn đằng sau trốn tránh. Nhìn lén tình huống. Hắn vừa tránh biết bao qua 2 giây thời gian. Một chiếc vượt qua 0 mét dài màu tím sậm phi thuyền liền theo bông đồng dạng nồng hậu dày đặc. Mê tan tầng mây bên trong vọt ra. Trương Viễn nhìn kỹ một chút. Trong lòng máy động, tới một tàu chiến hạm. May mắn ta chạy nhanh. Chiến hạm chuyên vì chiến đấu mà thiết kế. Phòng ngự cao, công kích mạnh mẽ, tính cơ động cao. Sức chiến đấu cũng không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh. Không phải tận thế cấp chiến sĩ cơ giáp đụng tới bọn chúng. Cơ bản chỉ có nước chạy trốn. Trương Viễn mặc dù không sợ chiến hạm này. Nhưng thứ này quá khó chơi. Vạn nhất chiến hạm bên trong còn cất giấu cái kia tóc tím tinh mạch chiến sĩ. Cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Hắn khống chế dạ ma cơ không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Ngoại trừ đêm tối hành giả hệ thống cùng cơ bản hệ thống duy sinh bên ngoài. Cái khác tất cả hệ thống cơ bản đều nhốt. Đối mặt chiến hạm, Trương Viễn cũng không có muốn đánh lén. Hắn từ lưu pháo lực công kích còn chưa đủ với đột phá một tàu chiến hạm phòng ngự. Đánh cũng là bạch đánh. Trên bầu trời, chiếc chiến hạm này tại hơn 500 mét cao địa phương xoay tầm vài vòng. Thỉnh thoảng đĩa, chiến hạm sẽ hướng trên chiến trường cơ giáp hài cốt phát ra trinh sát tia sáng. Làm chiến hạm quan trắc xong tất cả Violet chiến sĩ cơ giáp hài cốt sau. Lại ở trên bầu trời xoay vài vòng. Không sai sau đó xoay người trực tiếp đi. Trương Viễn có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn như cũ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Chiến hạm mặt ngoài mặc dù đi. Nhưng khó đảm bảo đối phương sẽ không giết cái hồi mã thương. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn trong đầu hỏi thăm chủ não. Giải thích xuống năng lượng phù văn. Năng lượng phù văn, tham khảo năng lượng thú cùng kỳ năng lượng khống chế phương thức chế tạo duy nhất một lần năng. Lượng khống chế hạch tâm. Chế tạo năng lượng phù văn lúc, chủ nhân cần cung cấp cùng kỳ thú hoạt tính năng lượng thủy tinh. Mỗi giây cần thiêu đốt 3 điểm tinh thần. Không giây sau, chủ não liền có thể đem hoạt tính năng lượng thủy tinh đóng dấu thành năng lượng phù văn cùng kỳ. Sử dụng cùng kỳ năng lượng phù văn, chủ nhân có thể thu hoạch được cùng kỳ năng lượng kỹ xảo khống chế. Trương Viễn nghiêm túc nghe, hắn bén nhạy bắt lấy một chữ mắt, người nói duy nhất một lần. Đúng, một khỏa năng lượng phù văn chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau khi, hoạt tính năng lượng thủy tinh yếu ớt kết cấu bên trong liền sẽ bị phá hư. Mất đi hiệu năng, không sống qua tính năng lượng thủy tinh vật liệu vẫn như cũ hiệu quả. Người mới vừa rồi còn nói, năng lượng phù văn còn có chủng loại. Là căn cứ năng lượng thú không giống phân chia sao? Đúng, chủ nhân như sử dụng cùng kỳ năng lượng phù văn, tức có thể đạt được cùng kỳ kỹ năng đặc thù, có thể đem một bộ phận năng lượng trực tiếp gia trì tại một kiện vật thể lên, làm cho trong nháy mắt thu hoạch được tốc độ cực cao. Ô, ta hiểu được, Trương Viễn trong lòng quyền hành dưới được mất, tốn hao to lớn một cái giá lớn chế tạo ra năng lượng phù văn. Cũng chỉ có thể cho một vật gia tốc, có đáng giá hay không? Phải xem có thể gia tốc bao nhiêu? Trương Viễn trực tiếp hỏi, có thể gia tốc bao nhiêu? Một khỏa cùng kỳ, năng lượng phù văn. Nhưng vì cây di vật thể gia tốc 30 cây số mỗi giây tốc độ. Cây di vật thể trong nháy mắt tăng thêm 30 cây số mỗi giây. Nếu như tốc độ này gia trì tại từ lưu pháo đạn pháo lên. Cái kia từ lưu pháo lực công kích lập tức liền sẽ lên cao đến nghịch thiên cấp bậc. Cái này hoàn toàn có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng. Cái này đáng giá. Trương Viễn đối với lần này thu hoạch rất hài lòng. Hắn kiên nhẫn 10 phần. Lại trên mặt đất nằm ước chừng 2 giờ. Xác định an toàn sau khi. Cái này mới đứng dậy rời đi. Dạ ma cơ năng lượng còn thừa lại 94%. Trường Viễn cũng không bỏ được cứ như vậy hồi Daliman thành. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu Xích Hồng Bình Nguyên. Đi săn năng lượng thú. Xích Hồng Bình Nguyên chỗ sâu. Dòng binh số lượng vô cùng ít ỏi. Năng lượng thú số lượng thì trở nên rất nhiều. Cuồng bạo cấp cao cấp năng lượng thú cũng thường xuyên có thể thấy được. Vận khí tốt. Trường Viễn còn có thể đụng tới đang tại bắt được cao cấp năng lượng thú Violet chiến sĩ. Hay hơn chính là, những này Violet chiến sĩ tại bắt cao cấp năng lượng thú thời điểm. Cũng sợ bị Daliman phát hiện. Chọn đều là mây đen nồng hậu dày đặc địa phương. Cái này đại đại thuận tiện Trương Viễn. Liên tiếp đắc thủ 3 lần. Liên tiếp xử lý 30 cái Violet chiến sĩ. Trương Viễn lần thứ 4 nhìn thấy Violet chiến sĩ thời điểm. Liền phát hiện bọn gia hỏa này xung quanh xuất hiện cái kia chiếc sâu chiến hạm màu tím. Lực lượng này chênh lệch có chút lớn. Trương Viễn chỉ có thể từ bỏ tìm chân lý hội phiền phức. Lần này, hắn liên tiếp tại Xích Hồng Bình Nguyên bên trong ngốc không ngày thời gian. Săn được 5 đầu cuồng bạo cấp năng lượng thú. Tổng cộng hấp thụ hơn 6.000 hỗn tạp tinh thần. Lại đạt được 2 chủng hoàn toàn mới năng lượng phù văn. Theo thứ tự là bọ ngựa yêu, vảy đen hoang xà. Bởi vì không ngừng chiến đấu. Hắn còn thu được hơn 2.000 cuồng bạo điểm. Cũng coi như là có chút thu hoạch. Bọ ngựa yêu ảnh hưởng là vật chất cường hóa. Vảy đen hoang xà năng lượng phù văn ảnh hưởng năng lượng tập trung. Hiệu quả đều phi thường cường đại. Trở lại Daliman sau. Hắn trước tiên tra xét vật liệu trong kho hàng La Phong tình huống. Tất cả bình thường. Gia hỏa này tự tiêu khiển năng lực khá cường đại. Mấy trăm tấm giấy đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa. Phía trên viết đầy đồ vật. Trường Viễn cũng không có nhàn rỗi. Lập tức bắt đầu dùng hắn thu thập tới vật liệu cường hóa dạ ma cơ. Hắn chuẩn bị đem đài cơ giáp này lên tất cả mấu chốt linh kiện đều đổi thành cùng kỳ sừng thú chất. Liệu, cùng kỳ sừng thú phi thường cứng rắn. Có ở đây không bổ sung năng lượng tình huống dưới cường độ đã vượt qua cuồng bạo cấp đen bóng vàng. Một khi bổ sung năng lượng, cơ hồ có thể cùng tận thế cấp vật liệu sánh vai. Nó còn vô cùng khinh. Mật độ chỉ có đen bóng vàng 60%. Một khi dạ ma cơ sử dụng loại tài liệu này, cơ giáp động lực, trình độ chắc chắn, tính cơ động có thể đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng. Dạng này đồ tốt, Trương Viễn không có lý do không cần. Ngay tại Trương Viễn bận rộn tăng lên dạ ma cơ giáp lực lượng lúc, chân lý hội người lại sắp điên rồi. Không ngày trôi qua, bọn hắn không có tìm được La Phong bất cứ dấu vết gì. Gia hỏa này tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian. Việc này còn chưa tính. Càng đáng sợ chính là, Xích Hồng Bình Nguyên lên cũng liền xuất liên tục sự tình. Không ngày thời gian, tổn thất 46 cái cuồng bạo cấp Violet chiến sĩ. Hơn nữa còn không tìm được hung thủ. Bọn hắn duy nhất lấy được tin tức liền là đối phương người điều khiển một đài thuần cơ giáp màu đen. Có được phi thường cường đại xạ kích kỹ xảo. Tất cả né tránh kỹ xảo đều đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ như chết như thần thu hoạch các chiến sĩ tính mệnh. Tuyệt không một chút may mắn đáng nói. Lục đô cao ốc trung tầng. Tóc tím tinh mạch chiến sĩ tại phòng làm việc của mình đi tới đi lui. Tựa như là một cái bị vây ở lồng sắt bên trong dã thú. Rõ ràng đầy ngập tức giận. Hết lần này tới lần khác không chỗ phát tiết. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ tới dồn dập. Đồ hèn nhát, có bản lĩnh ngươi một mực cất giấu. Đừng để ta phát hiện ngươi giấu ở đây. Đáng chết, phế vật, tất cả đều là phế vật. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tận thế cấp cường giả sao? Đúng lúc này, văn phòng máy truyền tin vang lên. Tinh mạch chiến sĩ kết nối thông tin. Tức giận nói, vị nào? Là ta. Thông tin bên trong vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Tinh mạch chiến sĩ âm thanh lập tức trở nên 10 phần khiêm cung. A hát, đại nhân, tha thứ ta vô lễ. Daliman tình huống ta đã biết rõ. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Sau 5 ngày đạt tới, cái này 5 ngày bên trong, người làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau 5 ngày, phát động thú triều công thành. Vừa nghe nói người này muốn tới, cái này tinh mạch chiến sĩ tâm lập tức liền định. Là, ta hiểu được, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.